Chương 4819 tối cường thăng cấp hệ thống. Đan điền đột biến. Người đăng, Quách Tĩnh trong chớp nhoáng này, tất cả chiến đấu đều ngừng lại bao quát Bạch Khởi, sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Bản tọa không xuất thủ, các ngươi thật đúng là coi là không có thủ đoạn hay. Sao? Tiên thiên chí bảo phía dưới, ngươi chính là thứ cặn bã. Bản tọa muốn. Trảm ngươi, dễ như trở bàn tay. Minh Hà lão tổ nói. Quá tốt rồi, lão tổ vô địch. Ý. Ha ha ha, đây chính là hoắc loạn nhân gian, chấn vỡ thiên đình, đồ sát linh. Sơn đệ nhất nhân. Cẩu thí, chúng ta lão tổ mới thật sự là vô địch. Ý. Xem đi, hắn chết chắc. Chỉ cần hắn vừa chết, lão tổ rảnh tay, đến lúc đó. Những quỷ binh này, tất cả đều phải chết. Bốn đại ma vương hưng phấn lên. Tại thời khắc này, phản phất thấy được hy vọng quá khổ cực, một trận chiến này, bọn hắn hoàn toàn là bị đè lên đánh, tại Bạch Khởi trước mặt, trên cơ bản là không hề có lực hoàn thủ nhưng bây giờ không đồng dạng, Long Phi bị Minh Hà lão tổ trấn áp, như vậy. Bạch Khởi tự nhiên là không cần bọn hắn đối mặt, chỉ cần Bạch Khởi vừa rời đi, thời gian còn lại, đem đổi thành bọn hắn đơn. Phương đồ sát. Long Đình chi chủ, ngươi không sao chứ? Bạch Khởi thu kiếm, một nháy mắt. Lăng không mà lên, đi vào Long Phi bên người. Đừng tới đây, cái này nghiệp hỏa không đơn giản, tội nghiệp của ngươi đồng. Dạng không cạn. Long Phi ngưng thần, nhìn thấy Bạch Khởi muốn nhích lại gần. Mình, mở miệng nhắc nhở cái này nghiệp hỏa, cực kỳ khó chơi, chính là Long Phi, đều cảm giác được từng. Loại khó mà áp chế tâm tình tiêu cực, ở trong lòng bên trong sinh sôi. Trong óc càng là hiện lên từng cái từng tại trên con đường tu hành chém giết. Người vận mệnh thần, huyền gia đủ loại, chúng hỗn độn, chư thiên vạn giới, từng cái. Địch nhân khuôn mặt dữ tợn vô cùng, theo nghiệp hỏa thiêu đốt, vô hạn phóng. Đại, phản phất muốn đem Long Phi cho rơi vào địa ngục mà hết lần này tới lần khác, Long Phi hiện tại liền xem như vận dụng thần hồn. Chi lực trấn áp, cũng là không làm nên chuyện gì. Má nó, đây là tại bức lão tử sao? Long Phi quyết tâm trong lòng, liền chuẩn. Bị vận dụng vĩnh sinh chi quan nhưng lại tại lúc này, trong đan điền bỗng nhiên bắt đầu bạo động không thôi, trực tiếp đem Long Phi tâm thần cho túng nhập trong đó, chỉ gặp, giờ phút này trong đan điền, từng đạo màu đỏ nghiệp hỏa thiêu đốt. Quét dọn đục ngầu, khiến cho trong đan điền trở nên càng thêm óng ánh, phản. Phất một cái chưa từng mở phôi thai răng rắc, nhưng lại tại lúc này, một đạo thanh thúy truyền đến, cái này phôi thai phía trên, truyền đến một vết nứt ngay sau đó. Một đạo quang minh từ cái này trong phôi thai tán phát ra, chợt lại biến mất không gặp, nhưng Long Phi, vào lúc này lại là trong lòng rung mạnh, đạo ánh sáng này tuyến, người khác không biết, nhưng Long Phi nhưng trong lòng thì rõ ràng vô cùng. Tự nhiên chi hỏa. Long Phi trong lòng giật mình, hắn có thể xác định, vừa rồi một màn kia tia sáng, chính là tự nhiên chi hỏa, nháy mắt, Long Phi trong lòng sinh ra một loại minh ngộ. Đúng, hắn có thể sử dụng nghiệp hỏa đốt ta. Ta liền có thể dùng tự nhiên chi hỏa đến dung luyện hắn. Liền xem ai lửa càng ngưu bức. Long Phi thầm nghĩ. Hai mắt cũng lần nữa khôi phục thanh minh. Sau một khắc, Long Phi trong lòng hơi động, bắt đầu vận dụng lực lượng. Có thể để Long Phi khiếp sợ là lúc này, vô luận hắn làm sao thao tác đều giống như không làm nên chuyện gì. Căn bản là không có cách khởi động siêu cấp luyện đan thuật. Ta sát, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tại thế giới này, siêu cấp luyện đan thuật cũng mất linh rồi? Long Phi trong lòng buồn bực không được, lúc đầu vừa mới nghĩ đến giải quyết chi pháp, lại không nghĩ rằng, vậy mà không cách nào vận dụng. Thế nhưng đúng vào lúc này, Long Phi trong đan điền lại xuất hiện một đạo hỏa quang, mà theo hỏa quang kia xuất hiện, Long Phi nháy mắt ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy một đạo quang mang từ vô tận không biết chi địa hàn lâm xuống. Đây là trong đan điền lực lượng tại dẫn dắt. Trong chốc lát, Long Phi mộng bức tại nguyên chỗ, nhưng Long Phi không biết là đạo này ánh lửa xuất hiện, thẳng tiếp dẫn động thiên địa thánh nhân chấn kinh. Trong bát cảnh cung, thái thượng tọa tại trên bồ đoàn đang tĩnh tọa tu luyện, mà xuống thủ thì là thông thiên cùng nguyên thủy. Từ thiên ngoại trở về về sau, bọn hắn liền tề tụ cùng một chỗ, cộng đồng thôi diễn thiên địa sự tình. Nhưng tại giây phút này, ba người đồng thời mở hai mắt ra. Tiên thiên chi hỏa. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Thái thượng kinh hoảng vô cùng. Đạo tổ từng nói, viễn cổ đại thần khai thiên trước đó, giữa thiên địa từng sinh ra một loại hỏa diễm, tên là tự nhiên, có thế đốt thiên địa, nhưng luyện nhật nguyệt, nhưng tan kỷ nguyên. Nhưng ngọn lửa này, sớm tại khai thiên tịch địa trước đó, liền đã biến mất không còn tăm tích, trốn vào vô tận hư vô. Làm sao có thể lại xuất hiện ở đây? Thái thượng vội vàng lên tay thôi diễn. Nhưng rất đáng tiếc, chỉ là một sát na, liền trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Sư huynh, ngươi có thể xác định, kia là tiên thiên chi hỏa? Nguyên Thủy hỏi, trong mắt cũng là dày đặc vô cùng. Không sai được, ta cũng cảm thấy một vòng tim đập nhanh, thiên địa này ở giữa, trừ loại kia tồn tại, làm sao có thể có để chúng ta tim đập nhanh tồn tại đâu? Thông Thiên cũng mở miệng nói ra, nháy mắt, ba người sầm mặt lại. Không được, chuyện này nhất định phải cáo tri đạo tổ, không phải thế giới này. Sợ là thật muốn sai lầm, thiên đạo sắp sụp. Thái thượng nói, quả quyết vô. Cùng Nguyên Thủy cùng Thông Thiên tương đối một chút, đồng thời gật đầu. Sau đó, ba người hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Đồng dạng, Hoa Hoàng cung bên trong, nữ hoa đang chuẩn bị tiếp kiến cường giả. Yêu tộc lại là tại mở miệng ở giữa, bỗng nhiên ngừng tất cả động tác. Không có khả năng, không thể nào. Thế giới này làm sao lại có loại vật này? Đáng chết. Cung Bằng, các ngươi tạm thời chỉnh hợp yêu tộc, thiên địa đem biến đổi lớn, bản cung chưa từng trở về trước đó, tuyệt đối không được hành động. Thiếu suy nghĩ, nếu không, ta yêu tộc có tai họa ngập đầu. Nữ hoa nói, sau đó nháy mắt biến mất, chỉ lên trời bên ngoài mà đi. Mà lúc này, Tây Phương Linh Sơn phía trên, Tiếp Dẫn cùng chuẩn bị hai người cũng là bọn hắn, đầu tiên là hoảng sợ, sau đó tại Thôi Diễn phản phệ không có kết quả về sau, lựa chọn tiến vào thiên ngoại. Tiến hành bẩm báo, đương nhiên, đạo này lực lượng xuất hiện, trừ thiên địa thánh nhân, khác, căn bản không có tư cách này đi xem. Mà lúc này, trong địa phủ, Long Phi hai tay hiện lên vây quanh hình dạng, mà kia một đạo từ trên trời giáng xuống ánh lửa, cũng rốt cục phá vỡ địa phủ. Ràng buộc, đi vào địa phủ hư không bên trên, xoát, thời không tại thời khắc này cũng giống như đình chỉ, theo hỏa quang kia xuất hiện, tất cả mọi thứ, tất cả đều dừng lại, chính là Long Phi, cũng cảm giác được một loại vô biên áp lực giáng lâm tại quanh thân phía trên. Giờ phút này, hắn trừ bản thân ý thức còn rõ ràng vô cùng bên ngoài, liên động cũng không thể động đậy. Về phần Minh Hà bọn người, trong nháy mắt này cũng giống như thế, phản phất ngốc trệ, chất phát tại nguyên chỗ phía trên. Quanh nói thì chậm, kia là nhanh, một đạo hỏa quang trực tiếp giáng lâm tại Long Phi trước mặt, không có chút nào bất luận cái gì ràng buộc, trực tiếp tiến vào Long Phi trong đan điền. Long Phi ý thức nháy mắt cũng chìm vào trong đan điền, hỏa quang kia quá kinh khủng, không hiểu thấu liền tiến vào đan điền của mình. Long Phi làm sao có thể không lo lắng, nhưng sau một khắc, Long Phi liền thấy đạo này ánh lửa trực tiếp cùng đan điền trong phôi thai kia một đạo tán phát ra quang mang lẫn nhau giao hòa, răng rắc, kinh doanh vô cùng phôi thai lại lần nữa băng liệt mấy phần, bất quá vẫn không có muốn tan vỡ xu thế. Long Phi trong lòng trầm ngâm, căn bản nghĩ mãi mà không rõ, vì sao mình bị nghiệp hỏa đốt thân sẽ dẫn phát loại biến cố này. Thế nhưng vào lúc này, một loại không hiểu cảm giác xuất hiện tại Long Phi trong óc, đó chính là mình bây giờ đã có thể vận dụng siêu cấp luyện đan thuật.